Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, lật bàn cơ hội. Tiếng trống trận sấm sét, lại một trận mưa tên bắn lên thiên không, bay qua hơn trăm bước, bắn vào Ký Châu quân trận bên trong. 2000 cung nỗ thủ, 30 khung xe nỏ, liên tục càng không ngừng phát xạ. Đem từng trận mưa tên chút xuống tại Ký Châu quân trận bên trong. Quan độ trong nước, 40 chiến thuyền xếp thành một hàng. Mỗi chiếc trên chiến thuyền đều có một trận máy ném đá. Đem thiêu đốt thảo bóng, tràn đầy đá mỡ bình gốm đánh tới hướng Ký Châu quân đỉnh đầu. Trên mặt sông bóng thuyền như dệt, không ngừng đem thảo bóng, bình gốm đưa đến máy ném đá trước. Tại Giang Đông quân cường đại tấn công từ xa trước mặt. Ký Châu quân khổ không thể tả. Trần Nghiễm nguyên bản mang một số máy ném đá đến. Thế nhưng là bị Tôn Kiên hủy đi một nửa. Còn lại bị Viên Thiệu điều đi tấn công Lỗ Túc trận địa. Trần Nghiễm trong tay còn lại mấy cái đài máy ném đá lại bị trọng điểm chiếu cố. Không có đánh một hồi bị hủy. Cùng Giang Đông quân so sánh. Bất luận là máy ném đá tính năng vẫn là thao tác máy ném đá kỹ năng. Ký Châu quân đô kém đến quá xa. Không có máy ném đá. Chỉ còn lại có cường nỗ thủ. Trần Nghiễm có chút chịu không được. Ký Châu quân ưu thế lớn nhất là cường nỏ. Thế nhưng là tại Tôn Kiên xe nỏ. Máy ném đá trước mặt. Cường nỏ đã không có ưu thế gì có thể nói. Mấy ngày đánh xuống. Cường nỗ thủ tổn thất nặng nề, đã không cách nào cùng Tôn Kiên chống lại. Một khi tấn công từ xa lực lượng bị phá hủy, tiến vào đánh giáp lá cà. Hắn chỗ lính Ký Châu binh căn bản không phải Tôn Kiên thủ hạ những cái kia hổ lang chi sư đối thủ. Trần Nghiễm một bên hết sức trèo trống, một bên phái người hướng Viên Thiệu cầu viện, hy vọng Viên Thiệu phái kỵ binh đột kích. Lúc này có thể đối Tôn Kiên hình thành uy hiếp chỉ có kỵ binh. Nếu như Viên Thiệu có thể phái giáp kỵ trợ binh, vậy thì càng tốt. Bất quá Trần Nghiễm không dám có dạng này hy vọng xa vời. Viên Thiệu chỉ có 300 giáp kỵ, còn muốn dùng để công kích Tôn Sách, là không biết dùng đến tiếp viện hắn. Muội muội muốn gả dù sao chỉ là phụ tử Viên Hy, không phải con trai trưởng Viên Đàm. Cũng không phải Viên Thiệu yêu thích nhất nhi tử Viên Thượng. Nói đến vẫn là chân ra danh tiếng quá kém. Không vào tư thế tam công Viên Thiệu mắt xanh a. Nghĩ đến đây sự kiện. Trần Nghiễm đã cảm thấy biệt khuất. Chân ra theo bọn phản nghịch. Viên gia lại có thể tốt đi đến nơi nào. Viên Thiệu cũng là Vương Mãng. Hắn còn có mặt xem thường phụ thuộc Vương Mãng chân ra. Bất quá những lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Trần Nghiễm cũng không dám biểu lộ ở trên mặt. Nhanh, hướng chủ công cầu viện. Trần Nghiễm lần nữa hạ lệnh. Một tên thân vệ kỵ sĩ chở mình lên ngựa. Quay đầu ngựa, đang chuẩn bị giục ngựa rời đi. Lại bị Trần Nghiễm gọi lại. Trần Nghiễm lấy tay khoác lên cái trán, làm lấy chướng mắt mặt trời mới mọc. Nhìn kỹ liếc một chút đối diện trận địa. Trong lòng một trận cuồng hỉ, nói cho chủ công, Tôn Kiên đem xe nỏ toàn bộ điều đến chính diện, mặt bên trống rỗng, có đánh bất ngờ cơ hội. Ấy, kỵ sĩ đám mạch bụng ngựa, chiến mã lao vụt mà đi. Trần Nghiễm nhìn phía xa trận địa, ức chế không nổi vui sướng trong lòng, vui lên tiếng. Trong lúc cấp bách, hắn thế mà phát hiện Tôn Kiên sơ hở. Tôn Kiên vì tăng cường chính diện đột kích lực lượng, tướng bộ bố trí ở bên cánh xe nỏ toàn bộ điều qua đến. Xe nỏ là đối phó kỵ binh lợi khí, riêng là Giang Đông quân xe nỏ đã có thể phát xạ cự tiễn, lại có thể phát xạ bó mũi tên, đối kỵ binh uy hiếp rất lớn. Phát xạ bó mũi tên lúc, một trận xe nỏ làm 20-30 tên cường nỗ thủ. 10 chiếc xe nỏ đồng thời phát xạ lúc, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ đầu mắt run lên, những cái kia hồ kỵ nhìn đến cường nỗ thủ đều sợ. nhìn đến xe nỏ càng là tránh không kịp, bị cường nỏ bắn trúng nhiều nhất 1-2 mũi tên, thụ thương hẳn chí mạng, bị xe nỏ bắn trúng cũng không phải là 1-2 mũi tên vấn đề. Phạm vi bao trùm trong vòng, cơ hồ không có may mắn thoát khỏi khả năng. Trần Nhiễm hưng phấn không thôi, liên tục phát ra đếm đạo mệnh lệnh, hạ lệnh các bộ lẫn nhau yểm hộ. Bậc thang lùi lại, dụ Tôn Kiên hướng về phía trước, bộ tốt hướng về phía trước đột kích lúc, cung nỗ thủ, xe nỏ cùng máy ném đá đều sẽ tạm thời ngừng bắn. Điều chỉnh vị trí, lúc này thời điểm chính là kỵ binh đột kích cơ hội tốt. Chỉ cần kỵ binh có thể đột phá cánh bộ tốt chặn đánh. Xuất hiện sau lưng Tôn Kiên, một trận chiến này nghịch chuyển cơ hội liền đến. Dù sao Viên Thiệu nắm giữ thực lực ưu thế, thiếu chỉ là một cái cơ hội. Sau lưng có gần 6.000 hồ kỵ bày trận, khác bất quá vài dặm, chớp mắt có thể đến. Viên Thiệu đang chuẩn bị lui lại, đột nhiên thu đến Trần Nhiễm tin tức, vừa mừng vừa sợ. Tôn Kiên nóng lòng cầu thành, cánh trống rỗng, đây chính là đánh bất ngờ cơ hội tốt a. Lỗ Túc có kiên trận, giáp kỵ cũng vô pháp đánh tan. Tôn Kiên lại là phe tấn công, trận hình lại là tương đối rời rạc. Đừng nói cường hãn giáp kỵ, liền xem như phổ thông kỵ binh, chỉ cần bắt được cơ hội, đó cũng là nghiền ép giống như thắng lợi. Đánh không thắng Tôn Sách, trọng thương một chút Tôn Kiên cũng được a, chí ít có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Viên Thiệu cơ hồ không có chút gì do dự, để quét đồ, tự thụ chỉ huy trung quân bộ tốt rút lui trước, đuổi tới chữ thập canh mương cùng Tuân Diễn hội hợp, đánh tan Hoàng Trung, Tây Tiến Lạc Dương, chính mình thì dẫn trung quân kỵ sĩ tiếp viện Trần Nhiễm. Tùy thời đánh tan Tôn Kiên, mấy tháng này chiến sự thực sự quá oan uổng. Hắn cần một lần nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi đến một tẩy sỉ nhục. Hiện tại cơ hội xuất hiện, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Không chỉ có muốn chiến, mà lại muốn đích thân xuất chiến. Quách Đồ không nói thêm gì, lĩnh mệnh mà đi, tự thụ cũng không nói gì. Chỉ là chiếu cố Trương Hợp lưu ý, bảo đảm Viên Thiệu an toàn. Hắn không cảm thấy Viên Thiệu hội có nguy hiểm gì. Tôn Sách tại quan độ phía nam, chỉ cần hủy đi cầu nổi, Tôn Sách trong thời gian ngắn thì không cách nào vượt qua quan độ nước. Tiến vào chiến trường, chờ hắn đuổi tới chiến trường, Viên Thiệu cũng đã đánh bại Tôn Kiên, dù cho không thuận lợi, lùi lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Viên Thiệu bên người có hơn 6.000 hồ kỵ, còn có Trương Hợp xuất lĩnh đại kích sĩ, mà Tôn gia phụ tử thân vệ kỵ cùng nhau bất quá 2.000 người. Nếu như vậy còn lo lắng Viên Thiệu an toàn, không khác nào nói Viên Thiệu vô năng, sẽ chỉ kích thích Viên Thiệu phẫn nộ, nói không chừng muốn cùng Tôn gia phụ tử quyết nhất tử chiến. Không có bất kỳ người nào phản đối, Viên Thiệu tại giáp kỵ cùng đại kích sĩ bảo vệ dưới rời đi trung quân, chạy về phía chiến trường, đạp đốn. Mồ hôi lô bọn người nhận được mệnh lệnh, nghe nói Viên Thiệu tự mình xuất chiến, ào ào khởi công, trong lúc nhất thời người vui mừng ngựa gọi, sĩ khí dâng cao, người hung nô tại toánh xuyên thiệt thòi lớn, liền đan vu vu phù la đều bị bắn chết, tiên ti người cùng ô hoàn người cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Ăn hán quân tướng sĩ không ít khinh thường, giờ phút này có cơ hội một triển hùng phong. Bọn họ đều rất hưng phấn. Mồ hôi lô vương vượt lên trước thỉnh lệnh, xuất lĩnh 2.000 ô hoàn kỵ binh lao thẳng tới Tôn Kiên sau lưng thành nữ pha Mãn Sủng. Từ Thịnh xuất lĩnh thủy sư trợ trận, tiên phong thẳng đến quan độ, cùng Hàn Tuân đối chọi. Trước tiên nhìn đến Viên Thiệu cờ lớn, bọn họ không dám thất lễ, lập tức thông báo trên bờ thám báo, đem tin tức đưa đến Tây Xích Thành. Tôn Sách nhận được tin tức, hạ lệnh qua sông, thủy sư đã chuẩn bị dựng tốt cầu nổi, hơn 2.000 cưỡi nối đuôi nhau qua sông, sau đó chia binh hai đường. Diêm Hành dẫn thân vệ kỵ nghênh chiến, Hàn Ngân thì mượn uyên nước cùng thánh nữ pha yểm hộ. Tiềm phục tại thánh nữ pha bờ bắc, chờ đợi xuất kích cơ hội. Viên Thiệu rất nhanh liền nhận được tin tức. Mặc dù có chút kỳ quái Diêm Hành làm sao lại xuất hiện tại Tây Xích Thành phụ cận, lại không coi là chuyện to tát. Diêm Hành trên danh nghĩa là tôn sách thân vệ kỵ, trên thực tế cùng đơn độc kỵ binh doanh không có gì khác biệt. Luôn luôn hành tung bất định, có lẽ là vì Tôn Kiên yểm hộ sau lưng. Đúng lúc bố trí ở chỗ này cũng khó nói. Hắn cường hãn hơn nữa cũng bất quá là 1000 kỵ mà thôi. Chính mình có thất hơn 1000 kỵ, còn có giáp kỵ, chỉ cần cẩn thận điểm, tuyệt sẽ không để cho hắn chiếm tiện nghi đi. Nói không chừng còn có thể vì khúc nghĩa, thẩm phối báo thù. Nếu như trận chiến này đánh giết Tôn Kiên, Tôn Sách có thể hay không báo thù sốt ruột, theo đuổi không bỏ. Nếu như là dạng này, vậy liền không thể tốt hơn. Để quét đồ, Tuân Diễn tại chữ thập canh mương bố trí mai phục, đem Tôn gia phụ tử một mẻ hốt gọn. Viên Thiệu càng nghĩ càng thấy đến không tệ. Phái người thông báo quét đồ, để hắn tăng tốc hành quân tốc độ, đuổi tới chữ thập canh mương lập trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?